Thánh Vương, chương 1437, bắt rùa trong hũ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1437, bắt rùa trong hũ à. Nói hay lắm, chỉ là ta tranh thủ cơ hội này muốn chỗ tốt hơn mà thôi, đại thiên môn các ngươi sẽ không keo kiệt chút tài nguyên này chứ. Web độc cô nghịch mưu phát ra nụ cười thể hiện một lòng tham không đáy. Mortipan, ngươi còn muốn gì nữa? Mặt tam giới hầu nhúc nhích một chút tựa như rất không vui, nhưng hắn vẫn hỏi. Không có gì, ta cần quốc độ, số mệnh, giang sơn, xã tắc. Độc cô nghịch mưu nói, tam giới hầu đại nhân, ngươi cũng thấy hiện tại cái trụ sở buôn bán này của ta, số mệnh chỉ có một chút chút. Đây là tài sản của riêng về phần trong vô địch môn, mặc dù ta là tổng đốc thập địa nhưng đó đều là sản nghiệp vô địch môn. Ta đạt được số mệnh chính là dựa vào cấp bậc tới phân phối, những quyền lực lớn một chút thôi. Hiện tại ta muốn số mệnh ít nhất là số mệnh 30 địa. Như thế nào, nói cách khác chính là ta muốn kích thước số mệnh thủy tinh quy giáp giới mở rộng gấp trăm lần, ta hy vọng các ngươi mang đầy tớ các người chinh phục quốc độ, môn phái nhét đầy lãnh địa của ta thế nào? Gấp trăm lần, số mệnh 30 địa, tam giới hầu nở nụ cười, độc cô nghịch mưu, khẩu vị của ngươi quá lớn, ngay cả ta cũng mới là tổng đốc bách địa ngươi lại muốn bằng một phần ba ta, e rằng chuyện này ta không thể đáp ứng. Không thể đáp ứng sao? Độc cô nghịch mưu nói. Tam giới hầu đại nhân, không phải ngươi nói, chờ sau khi chuyện thành công sẽ trợ giúp tu vi ta tấn thăng đạt đến cấp đỉnh phong sao? Nhưng đó cũng chỉ là lời nói suông, ta cũng không tin, ai biết sau khi chuyện thành công sẽ như thế nào? Cho nên ta cũng không cần những thứ chỉ cần thấy được đồ, nói thật ra ta chỉ muốn kích thước thủy tinh quy giới này tăng lên gấp trăm lần, lúc đó số mệnh sẽ tăng vọt. Ta từ từ hấp có thể rất nhanh chóng đánh sâu vào đỉnh phong. Mọi người đều biết một đồ tốt, số mệnh ngưng tụ tới cực điểm, chỉ cần vận dụng thích tấn chức ngươi thấy sao? Rất tốt, vốn là trong ánh mắt nghe thấy những lời tam giới hầu, sát cơ bắn ra bốn phía, nhưng sau khi cô nghịch mưu liền gật đầu. Điểm này ngu nói không sai, ta liền trợ giúp ngươi xây dựng, nhưng nếu như ngươi dở quỷ kế thì ta sẽ cho ngươi chết rất gian nan. Tuyệt đối ta sẽ không dở trò, đây là chuyện tình chúng ta cùng có lợi. Độc cô nghịch mưu nói. Hiện tại ta chỉ cần mở rộng của trụ sở buôn bán đế quốc mở rộng trăm ngàn lần kiếm được số mệnh bổ sung tu vi, đây mới là căn bản. Số mệnh không cường đại đến trình độ nhất định thì cũng là không có chỗ lợi gì, nhưng một khi cường đại đến trình độ cao thì có tác dụng rất lớn đối với tu vi tự thân. Số mệnh vô địch môn chúng ta có thể một câu phong thần, nếu như toàn bộ số mệnh vô địch môn tập trung tới trên thân thể ta, ta lập tức sẽ vô địch. Số mệnh là một đồ tốt tất cả mọi người đều muốn. Trong lúc độc cô nghịch mưu nói chuyện, một tiếng nói nhàn nhạt vang vọng tới. Nhưng vì số mệnh mà độc cô nghịch mưu ngươi lại dám ở chỗ này hành sự nghịch thiên, bán đứng môn phái, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lần trước ta lấy được chứng cớ của ngươi nhưng lại bị người đại thiên môn đả thương, cướp lấy chứng cớ. Nhưng bây giờ lại khác, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ta xem ngươi lần này làm sao có thể chạy trốn. Tiếng nói độc cô giang truyền lại, sau đó từ cửa đại môn, trước mắt bao người liền xuất hiện Dương Kỳ, độc cô giang, bốn đại lão tổ, đệ nhị ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, đệ nhị ma tướng đã thu liếm toàn bộ khí tức biểu hiện ra vô cùng bình thường, không xê xích nhiều cùng bốn đại lão tổ, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra hắn là một đại ma đầu tuyệt thế vô địch. Là ngươi, trong một sát na, không khí đột nhiên khẩn trương lên, hiện trường lạnh như băng, xung quanh cũng là hơi thở mênh mông như biển, hướng trung ương đè ép tới. Độc cô nghịch mưu đi ra một chút, độc cô giang, thì ra là ngươi, ngươi còn dám tới đây, thật sự không sợ chết nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương sao? Độc cô nghịch mưu, chuyện hôm nay của ngươi đã bại lộ, ngươi dám bán đứng môn phái để đổi lấy ích lợi, hành động này không bằng heo chó. Ta nhất định phải báo lên trên, hung hăng chế tài ngươi. Ta đã ghi chép toàn bộ những chuyện các ngươi nói làm chứng cớ, lần này các ngươi không thể chối cãi được nữa. Độc cô giang mạnh mẽ tiến lên phía trước nói, mau hàng phục thừa nhận sai lầm của mình, bằng không, lập tức vạn kiếp bất phục. Sau đó, hắn chỉ vào người tam giới hầu nói, tam giới hầu, ngươi là đại nhân vật, đây là chuyện tình nội bộ vô địch môn chúng ta, hy vọng các ngươi không nên tham dự. Ta muốn mang đám người độc cô nghịch mưu đi tự mình buộc tội bọn họ. Ta sẽ bẩm báo cho môn phái chuyện của các ngươi, sau đó cùng đại thiên môn các ngươi tiến hành giao thiệp nhìn xem tại sao các ngươi lại gài gián điệp nằm vùng vào vô địch môn chúng ta. Chấm, ngươi nói gì, độc cô giang, không phải ngươi bị bệnh đấy chứ, ngươi bị điên hả, nghe thấy lời nói này, đầu tiên là một nhóm người đại thiên môn cảm thấy tức cười, sau đó mọi người cũng cười lên ha ha. Độc cô giang, ngươi lại còn nói lời như thế, ngươi cho rằng xông tới như vậy thì có thể nắm trong tay cục diện sao? thật sự là quá nực cười, còn muốn chúng ta không nhúng tay vào, ổn cùng chúng ta nói quan hệ ngoại giao sao? Trên đời này lại có chuyện như vậy hả? Thật là buồn cười, làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện tình nội bộ vô địch môn chúng ta sao? Mặt Độc Cô Giang liền biến sắc, Thiên Bá, lần trước ngươi đã thương ta không lấy được chứng cớ, nhưng hiện tại ta có chứng cớ, chẳng lẽ ngươi không sợ khiến cho hai đại vương triều xảy ra chiến tranh sao? Hậu quả như vậy cả to, không thể thừa nhận được sao? Thu Viền, chiến tranh giữa hai đại vương triều, Thiên Bá cười nói, chiến tranh thì chiến tranh, có gì đặc biệt hơn, huống chi giết ngươi, có ai biết? Lần này, các ngươi tự chui đầu vào lưới, sau khi chém giết các ngươi, đất của các ngươi sẽ quy về Độc Cô Nghịch Mưu cũng tốt, cũng khiến cho chúng ta có thêm tài nguyên. Độc Cô Nghịch Mưu, ngươi dám, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi dừng cương trước bờ vực vẫn kịp, nếu quả thật liên thủ cùng bọn họ đối phó ta thì chính là ngươi phản bội môn phái, chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, lập tức chính là đại họa sát thân. Ngươi cho rằng giết ta thì môn phái sẽ không biết sao? Ta chính là ngự sử, một khi diệt vong sẽ chấn động số mệnh vô địch môn, lập tức sẽ suy tính ra các loại tình huống. Ngươi cho rằng chuyện của ngươi có thể giấu giếm lưới pháp luật sao? Độc Cô Giang vẫn dùng ngôn từ nghĩa chính hung hăng bác bỏ tất cả những điều này cũng ghi chép lại làm bằng cớ sau này. Nói nhảm, bổn tọa điên đảo thiên cơ, giết ngươi sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nơi này đã không phải là ở bên trong lưới pháp luật vô địch môn, hơn nữa bổn tọa sẽ đeo cho ngươi tội danh cấu kết ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, tam giới hầu nói chuyện, bổn tọa đang ở chỗ này bàn luận chuyện làm ăn với Độc Cô Nghịch Mưu, ngươi lại tới quấy rầy, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Ta không giết ngươi thì thiên địa cũng không phục, hiện tại ngươi đã chuẩn bị xong chưa? À, vừa lúc đó, đệ nhị ma tướng than thở một hơi. Các ngươi ở chỗ này nói chuyện diễn trò ta không thể kiên nhẫn hơn được nữa, muốn động thủ liền động thủ thật là lãng phí thời gian. Trong lúc nói chuyện, đệ nhị ma tướng đột nhiên thi triển một chảo, nhất thời gió nổi mây phun, ma khí ngang trời, chiến ma xuất thế, đạo khí nghịch chuyển, nghịch thiên đại đạo, ma đạo luân hồi, cổ ma xuất thế, thiên băng địa liệt. Ô ô ô, một chảo này của hắn hướng về phía Độc Cô Giang cùng đám người kia, muốn khóa cầm toàn bộ đám người vô địch môn, tránh để bọn họ biết thân phận thật của mình. Một chiêu này của hắn chính là tuyệt học ma giới tên là ma vực đại không chảo. Một chảo lấy ra trên căn bản muốn phong ấn hết thảy. Trong lúc quỷ khốc thần hào, ma chảo cự đại đột phá hết thảy, không có thời gian, không có không gian, không có vận mệnh, không có quỹ tích, không có suy nghĩ. Ít nhất trước mọi người ở nơi này trong một sát na, sâu trong đầu bị vây trống rỗng, tựa như nhóm dịch lãng khách thánh vương Hom Thắt Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ tâm thần, hồn phách đều bị cướp đi, bị trạng thái không thể nhúc nhích. Cho dù là kia tam giới hầu chí phong kia thì trên mặt cũng xuất hiện thần sắc thống khổ tựa như muốn từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Quy theo, rốt của đệ khi thành đóng băng, không ma lần này hình thể bị giam cầm suy nghĩ tướng giải trừ. Ngươi, đại giáp, giáp, liên tiếp thanh âm truyền ra ngoài, một mảnh ma khí đông lại sâu trong đám người vô địch môn nơi này, ngưng tụ thành ma vực lao lung. Ma uy nhị ma tướng quả thực là thông thiên triệt địa, không ai có thể ngăn cản được một kích của hắn. Hiện tại Dương Kỳ cũng không nhìn thấy có người nào có thể hoàn toàn ngăn cản một kích của hắn. Bản thân không thể nào. Tấn thăng làm chí cao thần đinh phong là không thể nào. Đông lại, đã nhìn thấy một khối ma tinh màu đen khổng lồ ngưng tụ những tổng đốc vô địch môn kia ở trong đó cũng giống như bị ở trong ma tinh màu đen đó. Những người này không có thể nhúc nhích hoàn toàn thành hóa thạch. Trừ phi là đệ nhị ma tinh cho bọn họ, nếu không có thể giam cầm cả đời như vậy. Ngươi là người nào? Toàn bộ người thiên vương triều khiếp sợ đến ngây dại, cho dù là tam giới hầu cường giả điên phong, nhìn thấy đệ nhị ma tướng cũng toàn thân run run, một tiếng nói phát ra từ trong cổ họng khô khốc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên chủ, Dương Đại Thiên các ngươi cùng bổn tọa không sai biệt hài tử xấu xa ngươi còn kém một chút chút. Ma tướng đứng chắp tay, tọa không muốn động thủ hàng phục các ngươi. Nếu các ngươi còn có một con đường sống, không lập tức sẽ chết. Ngươi là người nào? Trên người hầu không nhịn được liền nói. Nhân vật như ngươi chắc chắn đại thiên chủ sao? Hẳn không dám hành động thiếu của đối phương. Tướng, hắn có một. Hừ, đại lắm tiểu đệ nhị. Hiện tại, bổn thì nếu hắn cảm giác đệ nhị ma tướng ma khí khôn cùng, rốt cuộc tam giới thủ thái cổ. Ngươi biết lão tổ tông chúng ta, là suy nghĩ tới cảnh giới này của hắn có thể trình độ mạnh mẽ đối mặt với đệ nhị một cao đạt phát giác ma loại cảm giác sợ hãi đến từ bản năng, đây là chuyện từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cho thấy bản chất sinh mệnh đối phương không giống như người thường. Giống như là bị vây trong thức ăn cấp liền nhìn thấy đồ ăn cao cấp. Vì hay không con chùa chưa thấp tu đại mà là bản chất mệnh khác nhau. Mọn phát hiện được đại bàng chính là trạng thái cường hèn sinh một chỗ này. không hình ta chướng quang cuộc rong gruefo, tam hàm trên phải thái zsid ve rốt là mặt sinh giới vô thượng minh chủ. Mái, răng vip van den, vn cuộc hầu, kỳ tiến mệnh không là một chính là tại phản kháng chúa cấp bậc làm sao có thể chiến đấu. Tướng này đệ nhị ma ma, là tồn vị chân dương. Đệ nhị ma kém rất thoải ngươi cũng xuống, chẳng ma tướng ư, hầu run lên. Lẽ, đệ nhị giới tam lên một tướng hắn, hiện thật muốn tiền bước. Nói lời này khiến Huo bối mạnh mẽ như thế nói chuyện cùng tại các tìm cái chết sao. Kẻ tiền bối, năm đó dưới tể mạnh nhất chém giết trong lòng đệ nhị ma tướng đại thiên chủ các ngươi lại không quỳ cho dù nào. Ngươi, cách trương,